Tu La Vũ Thần, chương 891, một chiêu. Góc truyện audio.com, một đám vô dụng đích thùng cơm, hao phí nhiều như vậy đích tu luyện tài nguyên, hao phí nhiều như vậy đích thời gian, bồi dưỡng các ngươi gì dùng. Tất cả đều cút cho ta lại đây. Nhìn thấy kia một cái tiếp theo một cái chết đi đích phần đông dưới tay, họ Mộ Dung Tìm tức giận hai mắt sung huyết nhịn không được lớn tiếng mắng. Mà giờ khắc này, này Chu Tiên quần đảo đích những cao thủ cũng không có một người dám có điều vi phạm, không hề mù quáng đích chịu chết, mà là vội vàng lui công vi thủ cuối cùng chỉnh tề đích nửa quỳ ở họ Mộ Dung Tầm đích trước mặt cùng kêu lên nói ta chờ vô năng, thỉnh thiếu đảo chủ trách phạt. Trách phạt, các ngươi đích xác hẳn là trách phạt, lãng phí ta Chu Tiên quần đảo nhiều năm đích tỉ mỉ bồi dưỡng, các ngươi nhưng. Thật ra nói, nên như thế nào trách phạt các ngươi mới tốt. Họ Mộ Dung Tìm, hai mắt lưu viên, tức giận a nói. Còn tỉnh thiếu đảo chủ xử lý, muốn giết phải quả, không một câu oán hận. Nửa quỳ đích mọi người cùng kêu lên trả lời. Tốt lắm, một khi đã như vậy, hay dùng các ngươi đích huyết nhục qua lại báo ta Chu Tiên quần đảo đối với các ngươi đích tài bồi đi. Mà nghe được mọi người như vậy trả lời, họ Mộ Dung Tìm chẳng những không có chút đích động dung, ngược lại ở này đỏ như máu đích trong mắt dần hiện ra một mặt ngoan màu. Là tả bá, đột nhiên, chỉ thấy họ Mộ Dung Tìm đỏ như máu đích hai mắt bên trong, hàn mũi nhọn chợt lóe kia bàng bạc đích đỏ như máu dáng vẻ bệ vệ, liền lần thứ hai bùng nổ mà ra, hóa thành vô số đạo đỏ như máu đích xiềng xích bí mật mang theo nói toạc ra phong chi âm ở. Nói máu tươi phun trong lúc đó, liền nhất xuyên thủng kia quỳ gối này trước người đích Chu Tiên quần đảo mọi người. Ách ca kia đỏ như máu đích xiềng xích sỏ xuyên qua mà qua, mọi người đích nhiều năm tích góp từng tí một đích tu vi cùng với sinh mệnh lực liền bắt đầu cấp tốc sói mòn, cái loại này đang ở bị trá can dự luyện hóa đích đau đớn, làm cho bọn họ không thể điều khiển tự động đích la lên đứng lên. Chính là chẳng sợ như thế, nhưng không có một người chạy trốn hoặc lùi bước, ngược lại là ở khóc thiên hàm địa bên trong, chịu được loại này đau đớn tùy ý chính mình đích tu vi cùng sinh mệnh không ngừng sói mòn, dũng mãnh vào kia họ Mộ Dung Tầm đích thân thể bên trong, lại không hề câu oán hận. Mà ở ước chừng vạn hơn người lực lượng đích giáo huấn hạ, họ Mộ Dung Tầm đích hơi thở cũng là lần thứ hai tăng trưởng, dĩ nhiên vô hạn đích tiếp cận võ vương đích cảnh giới, thậm chí rất có đột phá cảm giác. Nhưng là ở họ Mộ Dung Tầm đích lực lượng càng ngày càng mạnh hết sức này bị huyết sắc xiềng xích sở sỏ xuyên qua đích nhân, đã có thể càng ngày càng bi thảm, giờ phút này dĩ nhiên nhân không nhân quỷ không quỷ, giống như từng đạo cái xác không hồn, ngay cả phát ra đích kêu thảm thiết cũng là giống như quỷ hào bình thường xen nhân. Thật sự là phát rồ, như vậy luyện hóa trung thành và tận tâm chính là thủ hạ, hắn vẫn là nhân sao. Mắt thấy sự tình không ổn, Huyền Tiêu Siêu ba người, dẫn theo trong tay đích hoàn thành vương binh, đi tới Sở Phong đích tả hữu. Sở Phong, hôm nay ít nhiều ngươi, bằng không ta chờ chỉ sợ dai phải tánh mạng khó giữ được trơ mắt này họ Mộ Dung Tìm đã muốn điên cuồng, nhưng điên cuồng. Người nhất định có điên cuồng cử chỉ, vẫn là làm cho chúng ta cùng ngươi đang đối kháng hắn đi. Kim Bảo mười huynh đệ cũng là thấu lại đây, nhưng là so với việc Huyền Tiêu Siêu, bọn họ mười nhìn về phía Sở Phong đích ánh mắt lại có chút phức tạp, bởi vì bọn họ sẽ không quên, ngày đó ở tội ác khe sâu, Sở Phong vẫn là như vậy nhỏ yếu đến hướng bọn họ cầu cứu, nhưng là hôm nay, chẳng những siêu việt bọn họ, lại gián tiếp đích giải cứu bọn họ. Nói này họ Mộ Dung Tìm là phát rồ nhưng thật ra thật sự, bất quá nói hắn điên cuồng ta xem nhưng thật ra vị tất giờ phút này đích sở tác sở vi, nhiều nhất chính là nguyên hình lộ mà thôi, 10 vị tiền bối, 3 vị đại ca các ngươi yên tâm, hắn này ma công tuy rằng ác độc thả lợi hại, nhưng cũng chung có trói buộc, không có khả năng vô hạn đích đưa hắn nhân lực. Lượng chuyển hóa vì chính mình đích cho dù họ Mộ Dung Tìm đưa hắn này đó dưới tay toàn bộ luyện hóa chí tử, nhưng là nhiều nhất dừng lại vô cửu phẩm võ quân, mà chỉ cần hắn không thể bước vào võ vương cảnh giới ta liền vẫn như cũ có thể đánh tới hắn không thể tự gánh vác. Sở Phong nói chuyện trong lúc đó lòng bàn tay vừa lật vương binh ngân long thương liền xuất hiện ở tại trong tay. Mà vương binh vừa ra kia độc hữu chính là uy thế, nhất thời thổi quét bốn phương tám hướng, Sở Phong đích chiến lực nháy mắt trở mình chướng mấy lần, thậm chí giờ này khắc này, Sở Phong làm cho người ta một loại ảo giác thì phải là võ vương cường giả, chỉ sợ Sở Phong cũng là có thể một trận chiến. Vương binh, cảm nhận được vương binh đích uy thế lúc sau, vô luận là thứ sáu tiên, vẫn là thủy đi vương, bọn họ đều là không tự chủ. Được đích nhìn quét liếc mắt một cái Sở Phong trong tay đích ngân long thương. Còn quả nhiên là vương binh tiểu tử này như thế tu vi, liền có thể như thế hoàn toàn đích nắm giữ vương binh sao? Xác định Sở Phong trong tay đích quả nhiên là vương binh không thể nghi ngờ lúc sau, hành hỏa vương cùng thủy đi vương trong mắt chính là tán thưởng, thứ sáu tiên trong mắt chính là phẫn nộ, mà liệt hỏa thần điều đích trong mắt còn lại là tham lam. Bang bang bang bang phanh, Mà đúng lúc này, đột nhiên từng trận trầm đục không ngừng vang lên, chỉ thấy họ Mộ Dung Tầm đích phương hướng, Kaia Vạn Dư đạo thân ảnh đã là biến mất không thấy, Thủ Nhi đại chi đích chính là tràn ngập ở phía chân trời đích huyết vụ cùng với khuynh sái xuống đích huyết vũ. Ở xem họ Mộ Dung tìm, thân thể hắn thế nhưng đã muốn bành trướng biến hình, theo một cái cao gầy. Đích hình nam, hóa thành một cái có thể tùy thời đô hội nổ mạnh đích mập mạp, hơn nữa toàn thân đích da thịt đã muốn không có tốt nhan sắc, đều là màu đỏ, thật là khủng bố. Hơi thở tuy rằng như trước mạnh mẽ, nhưng dĩ nhiên dừng lại ở cửu phẩm võ quân, giống như Sở Phong theo như lời giống nhau, họ Mộ Dung Tầm đích ma công cường thịnh trở lại, nhưng là chung có trói buộc, không thể đủ đem những người đó đích lực lượng toàn bộ luyện hóa hấp thu. Sở Phong, đến đây đi, nhất quyết sinh tử. Đột nhiên, họ Mộ Dung tìm phát ra một thanh âm vang lên chỉ thiên địa đích rít gào, cái kia thanh âm đã muốn không hề là hắn nguyên lai đích ngữ điệu, bí mật mang theo một chút cũng không có tận đích phẫn nộ cùng oán khí tựa như một cái ma quỷ đích thanh âm bình thường. Nhưng là giờ này khắc này, tối khủng bố đích nhưng cũng không là cái kia thanh âm, mà là đương họ Mộ Dung tìm nhảy dựng lên, hướng Sở Phong lực đến hết sức này sở bí mật mang theo đích khủng bố uy áp. Giờ khắc này, ngay cả họ Mộ Dung tìm đỉnh đầu đích không trung nhan sắc đều thay đổi thế nhưng biến thành màu đỏ vẻ, liền giống như kia đang ở tới gần đích không phải một người, mà là một cái lây dính vô số máu tươi đích ma quỷ. Đối mặt như vậy đích họ Mộ Dung tìm, chẳng sợ Huyền Tiêu Siêu cùng với Kim Bào mười huynh đệ đám người, đều không phải là rất sợ chết hạng người, chính là giờ phút này cũng là nhịn không được thật nuốt một ngụm lương khí, trên mặt toát ra từng trận sợ hãi, không tự chủ được đích về phía sau thối lui. Đáng sợ, thật sự thực đáng sợ, luyện hóa vạn hơn người huyết nhục đích họ Mộ Dung tìm, sở cụ bị đích lệ khí thật sự quá mức khủng. Bố thật sao không thể tái bắt người đến hình dung hắn. Đang có ý này, nhưng là chẳng sợ họ Mộ Dung tìm giờ phút này đích hơi thở tái khủng bố, Sở Phong lại vẫn như cũ không sợ, chẳng những không sợ, ở này hai mắt bên trong, ngược lại bắt đầu khởi động ra hưng phấn quang mang. Oanh, đột nhiên, Sở Phong động, hắn này vừa động, này lúc trước chỗ, nơi đích hư không, đều là đột nhiên vỡ vụn, liền ngay cả kia đã muốn lui về phía sau rất xa đích Huyền Tiêu Siêu hạng nhân, cũng là bị cái loại này dư ba chấn đích bay ngược mấy thước có hơn, bởi vậy có thể thấy được Sở Phong đích uy thế, có bao nhiêu hung mãnh. Sở Phong cầm trong tay ngân long thương, bạt không dựng lên, giống như một đạo sao chổi bình thường, hướng kia bí mật mang theo huyết tinh khí đích họ Mộ Dung tìm vọt quá khứ. Ngay tại hai người khoảng cách không đủ 3000. Thước hết sức, Sở Phong đích tốc độ đột nhiên nhanh hơn, chỉ nghe ngao. Đích một tiếng long khiếu vang lên, Sở Phong cả người liền hóa thành một đạo bạch mũi nhọn. Kia bạch mũi nhọn nhảy lên không mà qua tựa như một cái bạch long chợt lóe mà không, đương bạch quang tiêu tán hết sức, Sở Phong đã là đi tới họ Mộ Dung tầm đích phụ cận, chỉ thấy cánh tay đong đưa kia trong tay đích ngân long thương liền hóa thành một đạo bạch quang, cười khúc khích. Nhất thanh muộn hưởng truyền đến hết sức tảng lớn máu tươi bay tán loạn mà ra, Sở Phong đích ngân long thương dĩ nhiên đâm vào họ Mộ Dung tầm đích ngực sỏ xuyên qua hắn đích trong ngực. Hai người đích lần này giao chiến, đúng là nhất chiêu định thắng bại. Họ Mộ Dung tìm, đánh bại, cách chương.